Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, sân đấu. Hắc Bạch Kỳ Bàn, Đăng Thiên Tháp thứ 9 tầng, Sát Lục Huyễn Cảnh, đây là một nơi rách nát sân đấu. 10 cái trầm mặc kẻ địch, từng người lấy ra huyền khí, hướng về Hứa Dương áp sát, ở thực lực đầy đủ tình huống. Sát Lục Huyễn Cảnh là đơn giản nhất ảo cảnh. Hứa Dương cẩn thận địa nhìn chằm chằm bốn phía, phán đoán 10 người này tu vi cảnh giới. Trong đó có 8 cái là huyền sư hậu kỳ, mặt khác 2 cái càng mạnh mẽ hơn, e sợ có huyền sư đỉnh cao, thậm chí huyền linh biến đổi thực lực. Hứa Dương làm ra phán đoán, này 10 cá nhân đều rất trẻ trung, trên căn bản đều ở 20 tuổi khoảng chừng. Thống nhất trên người mặc Thương Lan phủ học viên sân dùng. Hứa Dương chờ học viên mới cũng có thống nhất quần áo dưới phát. Thế nhưng Thương Lan phủ cũng không có cưỡng cầu nhất định phải thống nhất mặc. Vì lẽ đó rất ít người sẽ xuyên sân dùng. 8 đạo huyền lực công kích, đồng loạt hướng về Hứa Dương đánh giết mà đi. Đáng nhắc tới chính là, này 8 đạo huyền lực công kích, không dính dáng đến nhau. Mặc dù không có Hứa Dương, huyền cực dung hợp sau khi loại kia uy lực, nhưng là không có lẫn nhau trung hòa, phối hợp còn có thể. Hứa Dương huyền lực bạo phát, tại chỗ lưu lại một huyễn ảnh phân thân. Chân thân đã đi tới một người trong đó kẻ địch trước mặt. Khẽ quát một tiếng, một quyền mang theo băng hỏa dung hợp lực lượng, đánh về người kia. Băng hỏa dung hợp, chỉ cần cú đấm này sức mạnh đã đạt đến Hứa Dương đã từng cực hạn, 3000 quân, nếu như Hứa Dương có thể ở dung hợp chi đạo trên đi càng xa hơn, sáng tạo ra băng hỏa dung hợp huyền thuật, huyền linh công kích, uy lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hai cái vẫn không hề động thủ kẻ địch, đột nhiên di chuyển, thân hình biến ảo, đã chắn Hứa Dương trước mặt, cùng nhau hét ra một tiếng. Một con rồng nhất hổ hai đại huyền linh hướng về Hứa Dương đập tới. Hai người này mạnh nhất huyền sư đỉnh cao địch thủ. Không có tham dự vừa bắt đầu vây công. Có đầy đủ sự chú ý. Đến quan sát ta hướng đi. Vì lẽ đó đoán được huyễn ma thân pháp huyễn ảnh phân thân. Lúc này mới có thể chạy tới đầu tiên trợ giúp. Hứa Dương băng hỏa dung hợp lực lượng. Cũng không e ngại cùng huyền sư đỉnh cao địch thủ liều mạng. Mặc dù đối phương phát động rồi bản mệnh huyền linh, nhưng Hứa Dương dù sao cũng là lấy một địch 10. Hắn ở đối đầu đồng thời, nhất định phải gặp phải cái khác 8 người tiếp tục công kích. Huyễn ma thân pháp, Hứa Dương ánh mắt một lệ, chân thân trách di, rời 4 trượng, cái kia một con rồng nhất hổ hai đại huyền linh, đem Hứa Dương ở lại tại chỗ huyễn ảnh phân thân xé nát. Ta cũng không tin. Các ngươi có thể đuổi tới tốc độ của ta. Bạch, loạch xoạch, giữa trường để lại 3 đạo huyễn ảnh phân thân. Trong lúc nhất thời, cái kia 2 cái mạnh nhất huyền sư đỉnh cao kẻ địch. Cũng không từ phán đoán, chỉ có thể từng người hướng về một huyễn ảnh nhào tới. Huyễn ma thân pháp, không sợ quần chiến, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Chân thân hướng về một người trong đó huyền sư đỉnh cao cường địch nhào tới. Một trường vỗ ra, băng hỏa dung hợp, ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên. Cái kia huyền sư đỉnh cao địch thủ, thân thể bị đập đến chia 5 xẻ 7. Hắn không có bí ngân thể hộ thể. Toàn bộ huyền lực đều ở đánh giết đạo kia huyễn ảnh. Bản thể rất yếu đuối, bị Hứa Dương một trường vỗ nứt. Sau lưng vài đạo huyền thuật công kích mà đến. Hứa Dương hít sâu một hơi. Lần thứ 2, bá, một tiếng. Chân thân biến mất, lưu lại huyễn ảnh phân thân, nghênh tiếp huyền thuật oanh kích. Đây chính là huyễn ma thân pháp nghịch thiên nhất hiệu quả. Thoát khỏi huyền thuật khóa chặt. Chết, chết, chết. Hứa Dương quyền cước cùng xuất hiện. Lại có 3 tên địch thủ bị đánh giết. Thứ 9 tầng, đối với nắm giữ huyễn ma thân pháp, băng hỏa dung hợp thủ đoạn Hứa Dương, không có bất kỳ độ khó. Huyễn ma thân pháp, không sợ quần chiến. Có thể ung dung thoát khỏi huyền thuật khóa chặt, đi khắp cả chiến trường. Băng hỏa dung hợp, làm cho Hứa Dương phổ thông đấm ra một quyền, liền có 3000 quân sức mạnh. Đang không có lĩnh ngộ băng hỏa dung hợp trước, Hứa Dương sử dụng mạnh nhất huyền thuật, hoặc là điều khiển Chu Tước huyền linh, cũng có thể đạt đến 3000 quân trình độ. Nhưng bất kể là huyền thuật, vẫn là huyền linh, đều cần thời gian xúc lực. Thường thường sẽ cho người điều khiển huyền linh đón đánh thời gian. Lĩnh ngộ băng hỏa dung hợp sau khi đơn giản đấm ra một quyền, liền có 3000 quân sức lực. Kẻ địch căn bổn không có điều khiển huyền linh, hoặc là xúc thế huyền thuật cơ hội, chỉ có thể đồng dạng lấy đòn công kích bình thường gắng chống đỡ. Đây chính là băng hỏa dung hợp ưu thế, vừa nhanh vừa độc, nếu như dung hợp cái khác 6 cực, không biết có thể đạt đến cảnh giới gì. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, có thể cơ thể ta căn bản không chịu nổi. Một quyền vừa nổ ra, cánh tay cũng đã tan vỡ. 10 tên huyền sư hậu kỳ, huyền sư đỉnh cao địch thủ, toàn bộ nằm vật xuống trên mặt đất, rách nát sân đấu, ảo cảnh tiêu tan, phía trước xuất hiện một đạo cầu thang. Hứa Dương ngồi xếp bằng, khôi phục huyền lực sau khi bước đi tiến vào thứ 10 tầng, vây quanh ở đăng thiên tháp ở ngoài những người kia làm sao thán phục, làm sao suy đoán, Hứa Dương cũng không rõ ràng. Trước mắt hắn cảnh tượng một mực nhanh chóng biến ảo bên trong, cuối cùng cố định hình ảnh. Trước mắt là một mảnh trắng đen mới cách tạo thành kỳ bàn đại điện. Hứa Dương hơi run run. Chuyện này, hình như là ở phòng chế đăng thiên tháp bên trong, gặp phải hắc bạch kỳ bàn đại điện. Xem ra, vận khí ta cũng không tệ lắm. Thứ 10 tầng, cứ như vậy phụ tặng. Trắng đen mới cách là quái thú. Màu trắng là man hoang con số. Mỗi cái màu đen mới cách trước sau trái phải, mỗi người có một màu trắng mới cách, trong đó man hoang con số lẫn nhau, có thể thu được này tối sầm cách bên trong, quái thú thực lực cho điểm. Kỳ thực cửa ải này cũng không dễ dàng. Ở phòng chế đăng thiên tháp bên trong, Hứa Dương liền gặp một con hung thú ảnh báo. Nó nắm giữ có thể so với huyền tông thực lực. Cuối cùng, vẫn là Hứa Dương lấy thương đổi thương, mới may mắn đánh chết ảnh báo. Nếu như không hiểu kỳ cục ảo diệu người, rất khả năng đi hai bước sẽ gặp phải hung thú, thậm chí cường lực hung thú, khẳng định đánh không lại, bị thua là duy nhất kết quả. Cũng may Hứa Dương hiểu được bộ phận man hoang văn tự, những chữ số này chính đang hắn nhận thức trong phạm vi. Cuối cùng, Hứa Dương một đường đi tới kỳ bàn phần cuối. Dọc theo đường đi, hắn đều là chọn thực lực cho điểm hơi thấp quái thú. Không kinh không hiểm, tầng này không có phí khí lực gì. Hứa Dương mỉm cười, trước mắt hắn xuất hiện lần nữa một tầng bậc thang. Tầng lầu này thang đi về thứ 11 tầng. Chỉ cần leo lên thứ 11 tầng, bất kể có hay không thông qua, đều xem như là đạt tới thứ 3 giai đoạn. Sẽ dựa theo 30 lần điểm, đem lấy số tầng, đến quyết định lần này xông đăng thiên tháp có khả năng thu được điểm mức. Hứa Dương không biết là giờ khắc này đăng thiên tháp ở ngoài là bực nào náo nhiệt. Trụ đá chu vi vây đầy Thương Lan phủ học viên, phần lớn là 2211 giới, cũng có mấy cái là 2210 giới. Các tổ chức lớn thành viên nòng cốt, ngày thứ 9 tầng, thứ 10 tầng cứ như vậy thông qua. Có người lẩm bẩm nói rằng, khó có thể tin, một tân nhân, lần thứ nhất xông đăng thiên tháp, là có thể cùng 2211 giới lợi hại nhất thiên tài Thẩm Ngọc Sơn Phong cùng sánh vai. Có người thán, phục, Hứa Dương phát ra, hắn cuối cùng cũng coi như không có xông qua thứ 11 tầng. Bằng không cũng quá đáng sợ, mọi người một trận hống loạn, chỉ thấy đăng thiên tháp bên trong, bóng người lóe lên. Một thiếu niên áo lam, sắc mặt hơi trắng bệch, từ đăng thiên tháp bên trong đi ra. Thứ 11 tầng, sát lục huyễn cảnh, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy đột phá. Mới vừa xông xong đăng thiên tháp, không khỏi sẽ có tâm thần tiêu hao quá lớn. Đầu đau như búa bổ hiện tượng, Hứa Dương đỡ cái trán, cau mày suy nghĩ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.